Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 72 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 143 Dương Phu Nhân thi kế bắt người. Đoàn Dự nghĩ là mình họ Đoàn nước Đại Lý, may mà biết cách trồng trà, cho nên lần trước tới đây mới được Dương Phu Nhân tha chết cho, lại được mời lên điện Cẩm Vân thiết yến khoản đãi. Đến lúc chàng cùng với phu nhân đàm luận về các thứ sơn trà, đã đề cập đến một thứ trà cánh trắng mà có một tia đỏ, gọi là trảo phá mỹ nhân kiển. Chàng nói, nếu cũng cái thứ trà cánh trắng mà có nhiều cái tia đỏ thì không phải là trảo phá mỹ nhân kiển, mà chính là ỷ lan kiều. Hôm ấy, chàng còn tán rộng ra rằng nếu là mỹ nhân thì phải dịu dàng hòa nhã. Trên mặt ngẫu nhiên bị cào thành một tia máu thì còn được, chứ đầy mặt chỗ nào cũng có tia máu thì tỏ ra mỹ nhân đó đánh đấm với người ta nhiều lần, còn có gì mà đáng nói nữa. Câu nói đó đã làm cho Dương Phu Nhân phải tức giận, lớn tiếng mắng. Người đã nghe ai thiêu dệt ra những câu chuyện ma quỷ rồi đến đây mà nhục mạ ta? Ai biểu ngươi là một người đàn bà thông hiểu võ công, là mất vẻ mỹ miều khả ái? Dịu dàng hòa nhã thì làm gì? Thế rồi chàng bị đuổi khỏi cái bữa tiệc, suýt nữa đã mất mạng. Những sự việc đó đã chứng tỏ Dương Phu Nhân có những hành động lạ đời. Bây giờ chàng biết Dương Phu Nhân là người tình cũ của gia gia mình, cho nên bà ưa hoa trà. Song đối với họ Đoàn nước Đại Lý, bà căm hận thấu xương là vì bà đã bị phụ thân bỏ lửng. Cả việc phu nhân bắt chàng trai phải giết vợ để kết hôn với một người tư tình cũng đã biểu lộ mối ân tình trong thâm tâm của bà, mong cho gia gia của mình giết chính thất để mà lấy bà ta làm vợ. Tuy Đoàn Dự đã giải thích được mối hoài nghi, nhưng mà trong lòng chàng vẫn cảm thấy nặng trĩu, tựa như treo phiến đá ngàn cân. Chàng không hiểu duyên cớ gì đâu, hay là nói đúng hơn, chàng không có tiện nói ra. Chàng nghĩ tới phụ thân của mình cùng với mẫu thân Dương Ngọc Yến ngày xưa đã có mối tư tình, thì trong thâm tâm của chàng nổi lên một mối lo âu khủng khiếp khôn tả. Cho nên chàng không có dám nghĩ tới chuyện ngoặt ngoéo có thể đem khổ não đến cho chàng. Bỗng nghe Dương Phu Nhân nói, Hiền Điệt sao? Hay lắm, Hiền Điệt mưu cuộc khôi phục nước Đại Yên làm hoàng đế, vậy đã sắp lên ngôi cửu ngũ chưa? Câu nói này của Phu Nhân đầy vẻ mỉa mai. Mộ Dung Phục trả lời một cách nghiêm trang, đó là di chí của tổ tiên. Nhưng mà Điệt Nhi bất tài, bao nhiêu năm rồi, bôn tẩu giang hồ vẫn chẳng có làm nên công cán gì. Bây giờ Điệt Nhi đến đây chính là để yêu cầu cô mẫu chủ trương đại cuộc cho. Lúc mà gia gia Điệt Nhi dặn dò, cô mẫu đứng bên cũng đã nghe thấy rõ. Dương Phu Nhân đáp, giỏi lắm, Hiền Điệt mượn tiếng gia gia để mà cưỡng bách ta chăng? Nữ nhân ngoại tộc khác nào nước lã ra sông. Giấc mộng làm hoàng đế của nhà Mộ Dung đối với ta còn có gì liên quan chứ? Ta đã không có cho Hiền Điệt đến Mạn Đà Sơn Trang, lại không có cho Ngọc Yến cùng với ngươi hậu diện, là vì ta sợ còn dính líu đến nhà của Mộ Dung. Còn Ngọc Yến, Hiền Điệt đã đưa y đi đâu? Đoàn Dự nghe phu nhân nói đến Ngọc Yến, chàng nhớ lại ngay lúc bị ông đốt, chàng ẵm nàng trong lòng mà không biết bây giờ nàng đi đâu rồi. Chàng nghe giọng nói của phu nhân dường như bà không biết thật. Bỗng nghe Mộ Dung Phục đáp, biểu muội đi đâu thì Điệt Nhi biết thế nào được chứ, y quấn quýt cùng với Đoàn công tử nước Đại Lý, không chừng hai bên đã thiên địa kết nghĩa phu thê rồi. Dương Phu Nhân rung lên hỏi, ngươi nói cái gì mà thúi vậy? Tiếp theo bà đập bàn đánh binh một tiếng, tức giận quát, sao mà ngươi không trông nom y? Y là một đứa con gái nhỏ tuổi mà ngươi lại để cho y chạy loạn trên chốn giang hồ. Thế ra ngươi không có nghĩ đến tình biểu huynh biểu muội nữa sao? Mộ Dung Phục cũng tức mình sẵn giọng, sao mà cô mẫu nổi giận một cách vô lý vậy? Cô mẫu sợ Điệt Nhi lấy biểu muội làm vợ và sợ nàng thành ra con dâu của nhà Mộ Dung, rồi Điệt Nhi theo đuổi giấc mộng làm hoàng đế. Bây giờ biểu muội đã có Đoàn công tử nước Đại Lý rồi, sau này dĩ nhiên sẽ thành hoàng hậu nước đó, há chẳng phải là một việc hay lắm sao? Dương Phu Nhân đập bàn mạnh hơn quát lớn, đừng có nói nhăng, cái gì mà làm một việc hay, ta nhất định không ưng. Đoàn Dự nghe Phu Nhân nói vậy, trong lòng ngay ngáy, chàng mới lẩm bẩm trong miệng, Ôi trời, khổ rồi, khổ rồi. Mình cùng với Dương Ngọc Yến làm sao mà gặp nhiều nỗi gian nan đến thế chứ? Mẫu thân của nàng không chịu thì biết phải làm thế nào đây? Bỗng nghe ngoài cửa sổ có tiếng người nói: Không phải đâu, không phải đâu, Dương cô nương cùng với Đoàn công tử là một lứa đôi, khuôn thiên lựa lọc đã định như vậy rồi, phu nhân mà không ưng thuận không được đâu. Phu nhân tức mình quát hỏi: Bao bất đồng, ai cho ngươi xen vào nói chuyện với ta, chẳng có còn ra thể thống gì nữa. Nếu ngươi không nghe lời của ta thì ta kêu ngươi lại giết con gái của ngươi đó. Bao bất đồng không biết sợ trời sợ đất là gì, nhưng mà thấy Dương phu nhân nổi giận quát mắng, gã lập tức câm miệng, không có dám nói gì nữa. Đoàn Dự lẩm bẩm: Bao tam ca, bao tam thúc, ước gì mà tam thúc cùng phu nhân cứ kể lẽ đi. Phu nhân nói rất là vô lý, chỉ có tam ca là bậc anh hùng hảo hán mới dám tranh luận với phu nhân. Ngờ đâu bên ngoài cửa sổ vẫn im lặng như tờ. Không phải là Bao bất đồng sợ Dương phu nhân sai người giết con gái của mình, mà vì mấy đời nhà gã tùy tùng họ Mộ Dung, cho nên gã vẫn giữ lòng trung thành. Dù sao Dương phu nhân cũng là một trong những vị chủ nhân của gã, cho nên gã không có dám nổi nóng để lỗi đạo với người trên. Dương phu nhân thấy Bao bất đồng không có dám cãi lại, cũng hơi ngu giận, bà mới hỏi Mộ Dung Phục: Hiền điệt, ngươi muốn kiếm ta để mà yêu cầu điều chi? Mộ Dung Phục cười đáp: Thưa cô mẫu, điệt nhi là có chỗ thân tình cốt nhục đến vấn an cô không được sao? Cứ gì đã đến phải là mưu cầu điều nọ điều kia? Phu nhân cười khanh khách nói: Ngươi cũng có lương tâm đó, còn có lòng nhớ đến cô mẫu là hay rồi. Nhưng mà giả tỷ ngươi nghĩ đến cô mẫu từ trước thì đâu có đến nỗi xảy ra những cái việc thê thảm như ngày nay. Cô mẫu có điều chi mà chẳng được vui lòng, xin cứ cho điệt nhi hay, điệt nhi làm cho cô mẫu được như ý. Dương phu nhân nói: Chà, mấy năm nay không gặp, ngươi đã học được ở đâu những cái lời sáo ngữ đó? Mộ Dung Phục đáp: Sao mà cô mẫu lại bảo là sáo ngữ? Tâm sự người ngoài điệt nhi quả là khó mà đoán trúng, nhưng mà cô mẫu là tình cốt nhục trong nhà, tâm sự cô mẫu thế nào điệt nhi dù không có đoán được cả 10 thì cũng được đến 8-9 rồi. Dương phu nhân hỏi: Vậy thì ngươi đoán thử coi, nếu nói hưu nói dượng ta sẽ tát cho đó. Mộ Dung Phục cất tiếng ngâm: Quần xanh dốc ngọc tuồn quen mặt, tháng 9 qua trà bóng rợp sân. Dương phu nhân giật mình kinh hãi run lên hỏi: Ngươi sao mà ngươi lại biết? Ngươi đã vào căn nhà gỗ giữa biển rồi sao? Mộ Dung Phục đáp: Cô mẫu bất tất phải hỏi điệt nhi vì sao mà biết, tưởng cô mẫu nên nói thật tình có muốn gặp người đó không. Dương phu nhân ngập ngừng: Gặp mà người nào? Tiếng nói của bà yếu ớt, tỏ ra ý khẩn cầu, thanh điệu không có còn nghiêm khắc như trước. Mộ Dung Phục nói: Theo chỗ điệt nhi đoán, cô mẫu tưởng đến con người đẹp như dòng sông nước gợn qua trà trắng, non hạ mây trôi trái dải hồng. Dương phu nhân run lên hỏi: Làm thế nào mà gặp được y? Chương 144: Máu ghen đâu có lạ đời nhà ghen. Mộ Dung Phục nói: Cô mẫu phí bao nhiêu tâm huyết định bắt cho được người này, chẳng ngờ đi sai một nước cờ để cho y trốn mất. Điệt nhi nghĩ rằng muốn gặp y chẳng khó gì, nhưng mà gặp cũng bằng vô dụng thôi, mà cần phải bắt y ở liền bên để luôn luôn phục thị cô mẫu mới đáng. Cô mẫu bắt y làm thế nào y cũng phải tuân theo thôi, dù là việc vẽ mày thoa phấn. Hai câu sau cùng của Mộ Dung Phục nói ra chiều sàm sỡ, nhưng mà Dương phu nhân không có cho thế là ngỗ ngược. Bà thở dài nói: Ta đã bố trí chu đáo đến thế mà y còn lọt lưới được, bây giờ ta không còn kế gì nữa. Mộ Dung Phục đáp: Điệt nhi đã biết chỗ của y ở rồi, cô mẫu mà tin điệt nhi thì nói rõ kế hoạch cho điệt nhi nghe, không chừng điệt nhi có thể vì cô mẫu ra sức làm được cũng chưa có biết chừng. Dương phu nhân nói: Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, lẽ nào lại không tin nhau? Kế hoạch ta an bài chính là Túy Nhân Phong, ta đã nuôi trong Mạn Đà Sơn Trang mấy trăm cái tổ ong mật, người nào mà bị Túy Nhân Phong đốt liền ngã đi mê mười mấy ngày không có biết gì nữa. Đoàn Dự nghe tới đây giật mình kinh hãi tự hỏi: Chẳng lẽ mình đã bị hôn mê mười mấy ngày rồi sao? Mộ Dung Phục nói: Mưu kế của cô mẫu quả là phi thường, Điệt Nhi không hiểu làm thế nào mà sai khiến cái đàn ông đi đốt người được. Dương phu nhân đáp, cần phải bỏ cái thuốc vào đồ ăn của bọn họ, thuốc này tuy không có màu sắc, không mùi vị, chỉ hơi đắng một chút, nhưng mà không thể cho ăn nhiều quá. Người thử nghĩ coi, bọn người này tinh khôn như quỷ, thủ hạ của y cũng toàn là những tay thông minh tài trí. Muốn dùng thuốc mê, thuốc độc đối với họ thiệt là khó lòng. Ta nghĩ được kế hoạch này rồi, phải phái người cung cấp đồ ăn cho bọn họ và ngấm ngầm cho chất thuốc không độc ấy vào. Đoàn Dự nghe tới đây liền tỉnh ngộ, chàng mới lẩm bẩm. Té ra dọc đường mình đã gặp bao nhiêu là bức họa, cùng với bút thiếp thiếu chữ thiếu nét đều là do Dương phu nhân này bày ra để mà dẫn dụ gia gia của mình điền vào. Mình điền được đúng hết, cho nên bọn thuộc hạ của Dương phu nhân tưởng mình là Đoàn Dương gia nước Đại Lý, liền bỏ thuốc vào rượu và cơm cho bọn mình ăn. Dương phu nhân lại nói, không có ngờ âm dương trắc trở, con người kia đi ngã khác mất rồi mà chỉ gặp có thằng lõi này. Nó là một thằng quỷ hay sao mà bao nhiêu thi từ ca phú của cha nó đều thuộc lòng hết. Dĩ nhiên, nó cũng là giống phiêu lưu hiếu sắc, buông tuồng lãng mạn như là bố nó. Cái thằng quỷ con dọc đường này, bao nhiêu chỗ thiếu chữ mất nét, nó đều điền vào đúng hết. Đồng thời, nó ăn uống vào trong người những cái thức ăn có pha thuốc, rồi sau cùng đến căn nhà gỗ giữa cánh đồng cỏ. Những đèn lửa trong nhà này đều đã được đặt dược liệu. Trong cột cũng có dấu chất thuốc để mà chờ cho bọn tiểu quỷ đụng vào cột, mùi thuốc xông ra. Đoàn Túy Nhân Phong ngửi thấy cái mùi thơm liền kéo tới. Ôi trời, kế hoạch của ta chu đáo đến thế mà lại bắt lầm người chứ. Thế là cái thằng quỷ con này làm hỏng bét việc của ta. Ta không có đem chặt nó làm mấy khúc á, thì không có hả được cái mối cầm tức này rồi. Đoàn Dự nghe giọng nói của Dương phu nhân cực kỳ quán độc, trong lòng sợ rung, chàng lẩm bẩm. Cạm bẫy của Dương phu nhân đúng là kín đáo. Người để thuốc bột vào trong cột nhà lại tìm cách khiến cho mình điền chữ vào, bao nhiêu là họa đồ câu đối, khoét cả cây cột viết chữ để bột thuốc tung ra, dẫn dụ cái đàn ông kéo tới. Đoàn Dự ơi, ngươi tự cho mình là một người thông minh mà chui đầu vào bẫy rập của người khác thì đúng là hồ đồ ngu dại. Nhưng mà chàng lại nghĩ rằng, ta có điền được đầy đủ chữ khuyết thì bọn thuộc hạ của Dương phu nhân mới lầm tưởng là gia gia, như vậy gia gia mới thoát được hiểm nghèo. Ta hứng lấy tai họa thay cho gia gia thì còn điều gì mà đáng ân hận chứ. Nghĩ thế, chàng cảm thấy trong lòng thư thái. Nhưng mà sau cùng chàng mới nhớ tới việc Dương phu nhân sẽ đem chặt mình ra làm mấy chục mảnh, rồi có khi bà ta còn bắt được phụ thân của mình phải thị phụng và phải nhất nhất tuân theo mệnh lệnh, thì lại đau xót cho cuộc tao ngộ của hai cha con, mỗi người chịu một cảnh đau khổ khác nhau. Dương phu nhân hằng học lên tiếng, ta đã đem con tỳ nữ này giả trang làm mụ cầm điếc để chủ trương đại cuộc, không ngờ mụ chẳng có nhận được mặt con người bất lương kia để rước lấy câu chuyện đáng buồn này. Mụ già liền giải thích, thưa tiểu thơ, tỳ nữ đã trình tiểu thơ là tỳ nữ thấy trong bọn người này không có Đoàn Dương gia, liền mới lừa gạt, lấy hết đá lửa, khiến cho bọn họ không có gì để mà thắp đèn, và cái đàn Túy Nhân Phong sẽ không có ai dẫn dụ vào nhà nữa. Ngờ đâu bọn quỷ quái kia vẫn có cách thắp được đèn lên, cho nên cái bầy ong mới biết đường mà ào tới. Dương phu nhân hậm hực nói, dù sao ngươi cũng là hồ đồ. Mộ Dung Phục hỏi, thưa cô mẫu, cái bầy Túy Nhân Phong đó đốt người rồi không có dùng được nữa sao? Dương phu nhân đáp, con nào đã đốt người rồi sẽ bị chết hết. Chỗ ta nuôi đây có đến hàng ngàn hàng vạn con, bây giờ có chết vài trăm con chẳng có quan hệ gì. Mộ Dung Phục vỗ tay cười nói, thế thì được rồi, bắt cái thằng lõi trước, sau bắt đến cha của nó cũng chẳng có hề chi. Điệt Nhi nghĩ rằng bây giờ lấy hết mũ áo, bội ngọc trong mình của thằng lõi kia, hay là khí giới cái vật dụng gì cũng được, để cho Điệt Nhi đem đi bắt cái thằng cha kia đem về cho cô mẫu. Lão ta mà trông thấy đồ vật của con mình thì việc dẫn dụ y đến căn nhà gỗ giữa cánh đồng cỏ tưởng chả có gì khó khăn. Dương phu nhân ồ lên một tiếng rồi mới đứng dậy nói, hiền điệt đúng là nhanh trí, thế mới biết người trẻ tuổi đầu óc minh mẫn. Cô mẫu đây thấy kế hoạch của mình hỏng rồi, sinh lòng chán nản, không có tính đến nước cờ khác. Phải phải, y mà biết cái thằng con lọt vào tay của mình, thì phụ tử tình thâm nhất định sẽ tìm đến cứu gã. Mình cứ gạt cho y đến, rồi lại dùng kế túy nhân phong, đối với y cũng chưa muộn. Mộ Dung Phục cười nói, đã dẫn dụ được y đến đây rồi, dù không còn túy nhân phong, cũng chả có cần gì. Cô mẫu cứ bỏ thuốc mê vào rượu cho y uống, mấy chén thôi, sợ gì mà y chẳng tuân theo. Dương phu nhân nghĩ tới cảnh được ngồi cùng với Đoàn Chính Thuần, chuốt chén, bất giác mặt qua hớn hở nói, phải rồi, ta cứ theo cách ấy là được. Mộ Dung Phục hỏi dặn lại, cô mẫu tính lại coi, chủ ý của Điệt Nhi như vậy có nên chăng? Dương phu nhân cười đáp, nếu mà cái vụ này thành công, ta sẽ coi ngươi bằng con mắt khác trước. Bước đầu của chúng ta đều phải điều tra con người bạc bẽo kia hiện đang ở đâu. Mộ Dung Phục nói, Điệt Nhi còn biết việc, có thể đưa cái vụ này đến chỗ khó khăn. Dương phu nhân chau mày hỏi, còn chỗ nào khó khăn sao? Sao mà ngươi không nói mà ấp mở hoài vậy? Mộ Dung Phục nói, hiện giờ người đó bị kẻ khác bắt giữ rồi, mà tính mạng nguy nan trong sớm tối. Bỗng nghe có tiếng choang choảng, tay áo Dương phu nhân đụng vào cái chén trà, rớt xuống đất vỡ tan. Đoàn Dự ở gian bên nghe rõ, giật mình kinh hãi. Nếu trong miệng không có hạt giải, chàng đã bật lên tiếng la quảng rồi. Dương phu nhân run lên hỏi, ai? Y bị bắt sao? Sao mà ngươi không nói cho ta biết trước? Dù sao chúng ta cũng phải tìm cách để mà cứu y chứ. Mộ Dung Phục lắc đầu đáp, cô mẫu, kẻ đối đầu là một tay võ nghệ rất là cao cường, Điệt Nhi không phải là địch thủ của hắn, chúng ta phải dùng trí, không có thể dùng sức mạnh được. Dương phu nhân nghe giọng lưỡi Mộ Dung Phục dường như không có gì nguy hiểm lắm, cho nên bà khoan tâm hỏi dồn, cách dùng trí thế nào hả, nói đi. Mộ Dung Phục đáp, diệu kế túy nhân phong của cô mẫu có thể dùng được lần nữa. Bây giờ chỉ cần đổi mấy cái cột gỗ đi, viết mấy chữ vào, tỉ như Bao Định Đế, Đoàn Chính Minh, Dương Kim Thiên Tử nước Đại Lý, để cho y trông thấy. Tất là y tức giận, lấy ngón tay xóa chữ Bảo Định Đế, Đoàn Chính Minh, rồi thuốc bột trong cột sẽ bay ra. Dương phu nhân nói, người nói thế thì dường như kẻ bắt y là một tay toan tranh đoạt ngôi hoàng đế nước Đại Lý, tên gọi là Đoàn Diên Khánh gì gì đó, có phải không? Đúng, chính thị. Dương phu nhân cả kinh nói, y lọt vào tay Đoàn Diên Khánh, ta e rằng giữ nhiều lành ít, vì Đoàn Diên Khánh lúc nào cũng muốn hạ sát y, không chừng bây giờ y đã chết về tay của hắn rồi. Mộ Dung Phục cười đáp, xin cô mẫu yên tâm đi, nội vụ cái chuyện này có điều ngoắc ngoéo, mình cần phải biết. Dương phu nhân hỏi, có điều chi mà ngoắc ngoéo? Mộ Dung Phục đáp, hoàng đế nước Đại Lý hiện nay là Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần được phong làm hoàng thái đệ, cả thần dân nước Đại Lý đều đã biết rõ. Đoàn Chính Minh lại là một ông vua rất được lòng dân, cả trấn Nam Dương cũng thế, cho nên ngôi hoàng đế của y khó mà lay động được. Đoàn Diên Khánh muốn giết Đoàn Chính Thuần chỉ là một nhát dao là xong. Nhưng mà nước Đại Lý lâm vào tình trạng hỗn loạn, Đoàn Diên Khánh có lên ngôi hoàng đế, dị tất đã ngồi yên được chứ. Dương phu nhân nói, ngươi nói nghe cũng có lý, nhưng mà sao ngươi biết được chuyện này? Mộ Dung Phục đáp, phần thì Điệt Nhi nghe người ta nói, phần thì Điệt Nhi tự mình đoán ra. Dương phu nhân nói, suốt đời ngươi ôm ấp cái mộng tưởng làm hoàng đế, cho nên những điều ngoắt quéo của ông vua ngươi đều nhìn thấy rõ cả. Mộ Dung Phục cười nói, cô mẫu quá khen, theo ngụ ý của Điệt Nhi, Đoàn Diên Khánh bắt trấn Nam Dương quyết không có ra tay hạ sát y ngay, mà là dùng cách bắt y phải nhường ngôi hoàng đế để cho được danh chính ngôn thuận chứ. Dương phu nhân nói, danh chính ngôn thuận thế nào được? Mộ Dung Phục đáp, nguyên phụ thân Đoàn Diên Khánh là hoàng đế nước Đại Lý trước kia, nhân khi bị gian thần cướp ngôi, Đoàn Diên Khánh đã bị mất tích trong lúc hỗn loạn, vì thế mà Đoàn Chính Minh mới lên ngôi hoàng đế. Đoàn Diên Khánh thuộc dòng chính thống, cho nên người ta mới kêu Đoàn Diên Khánh thái tử. Sau này trấn Nam Dương lên ngôi hoàng đế rồi, nhưng mà không có người kế nghiệp, tất lập Đoàn Diên Khánh lên làm hoàng thái đệ là điều hợp lý nhất. Dương phu nhân lấy làm kỳ hỏi, y có đứa con đó, sao mà lại bảo là không người kế nghiệp? Mộ Dung Phục cười đáp, cô mẫu vừa nói đem cái thằng lõi họ Đoàn kia chặt làm mấy chục khúc rồi, chẳng lẽ chặt ra mấy chục khúc y còn sống được sao? Dương phu nhân nói, phải phải, nó là con của con tiện tỳ kia, để cho nó sống ở đời, làm chi cho bẩn mắt của ta? Đoàn Dự nghe hai người đối đáp, không khỏi kinh hãi la thầm. Phen này đúng là giữ nhiều lành ít, Dương Ngọc Yến lại không biết đi đâu rồi. Có nàng ở đây, may ra Dương phu nhân còn nể mặt mà tha chết cho mình. Dương phu nhân lại nói, nếu mà y hiện chưa có gì đáng lo về tính mạng, cũng khoan tâm, ta cũng chẳng có muốn cho y về lên ngôi hoàng đế nước Đại Lý làm gì, mà chỉ muốn bắt y ở lại Mạn Đà Sơn Trang với ta thôi. Mộ Dung Phục nói, sau khi mình đánh Nam Dương nhường ngôi rồi, dĩ nhiên quay lại Mạn Đà Sơn Trang với cô mẫu. Khi đó, y ở lại nước Đại Lý cũng chẳng có thú vị gì. Y có lên ngôi hoàng đế cũng chỉ trong vòng 10 ngày hay là nửa tháng là rút lui ngay. Không thế, Đoàn Diên Khánh cũng chẳng có chịu nào. Dương phu nhân đáp, hắn chịu hay là không chịu ta cần gì? Chúng ta đến bắt hắn để mà cứu Đoàn công tử rồi chém Đoàn Diên Khánh một đao, thử xem y có chịu không? Mộ Dung Phục thở dài nói, cô mẫu còn quên một điều, mình chưa có bắt được Đoàn Diên Khánh sao? Dương phu nhân nói, hắn ở đâu chắc là ngươi biết rồi, bụng dạ của ngươi ta còn lạ gì chứ? Ngươi giúp ta thành sự, rồi ngươi muốn tạ ơn điều chi thì nói toạt ra. Chúng ta hãy để cho y làm kẻ tiểu nhân trước, rồi sau sẽ thành quân tử. Mộ Dung Phục đáp, cô cháu của mình đúng là tình cốt nhục. Điệt nhi có giúp cô mẫu được chút việc nhỏ này, khi nào mà dám nghĩ đến chuyện đền đáp chứ? Điệt nhi chỉ biết làm hết sức của mình, không có đòi thù tạ chi hết. Dương phu nhân nguýt gã nghĩ thầm, cái thằng lõi con này còn nhỏ mà đã giống tính ca ca như đúc. Gã đã nhiều mưu kế, bao giờ cũng nhận cái phần hơn, khi nào gã chịu giúp không cho mình chứ? Bà nghĩ vậy mới liền nói, bây giờ ngươi không cần phải nói nữa, sau khi mình thành sự mới đòi hỏi đi, nếu mà ta không chịu, ngươi đừng có trách. Mộ Dung Phục cười đáp, Điệt Nhi đã nói, không có dám mong gì cô mẫu tạ ơn, khi ấy, cô mẫu vui vẻ có thưởng cho Điệt Nhi mấy dạng lạng vàng hoặc là mấy cái bộ võ kinh trong Lan Hoàng Cát là đủ lắm rồi. Dương phu nhân hắn giọng nghĩ thầm, người muốn tiền bạc thì cứ hỏi ta, có bao giờ ta cự tuyệt đâu. Người muốn xem võ kinh trong Lan Hoàng Cát ta cũng vui lòng, chỉ là mong người chăm lo chính nghiệp để mà cầu tiến. Không hiểu cái thằng lõi này có ý định gì đây, ta hãy mặc kệ gã, cứu người ra rồi mới liệu đi. Bà nghĩ vậy mới liền nói, bây giờ ngươi hãy tính cách bắt Đoàn Diên Khánh, cứu Đoàn công tử xong rồi sẽ bàn. Mộ Dung Phục hỏi, việc đầu tiên phải chăng là dẫn dụ Đoàn Diên Khánh đưa Trấn Nam Dương tới căn nhà gỗ giữa cánh đồng cỏ? Phu nhân đáp, phải, ngươi dùng kế gì để mà dẫn dụ Đoàn Diên Khánh tới đó được? Mộ Dung Phục nói, việc này cũng dễ, Đoàn Diên Khánh muốn làm hoàng đế nước Đại Lý cần phải thanh toán hai việc. Một là bắt Đoàn Chính Thuần để ép nhường ngôi, hai là giết Đoàn Dự. Chúng ta đem những cái vật tùy thân của Đoàn Dự đến cho Đoàn Chính Thuần trông thấy. Dĩ nhiên Đoàn Chính Thuần phải tìm đến để cứu con, còn Đoàn Diên Khánh sẽ theo y đến đây. Thế là cô mẫu bắt Đoàn Dự cũng không phải là một việc sai lầm, mà chính hợp với phép lấy cái mồi thơm để mà nhử ca ngao. Dương phu nhân cười hỏi, ngươi bảo có thằng lõi họ Đoàn kia là mồi thơm sao? Mộ Dung Phục cũng cười đáp, Điệt Nhi thấy hắn nửa thơm nửa thối. Dương phu nhân hỏi, thế nghĩa là sao? Mộ Dung Phục đáp, nửa của Trấn Nam Dương thì thơm, còn nửa của Trấn Nam Dương phi thì dĩ nhiên là thối rồi. Dương phu nhân cười ha hả nói, cái thằng lõi này thật là lẻo bẻo mờ miệng, biết cách làm cho cô mẫu được vui lòng. Mộ Dung Phục cười nói, Điệt Nhi xin quất ngựa truy phong, làm cho nên việc, để cho cô mẫu vui lòng. Cô mẫu cho gọi cái thằng lõi ra đây đi. Dương phu nhân đáp, gã đã bị Túy Nhân Phong đốt, ít ra là 3-4 ngày nữa mới tỉnh. Nếu không thế, gã nằm bên kia chỉ cách có một lớp vách dán, mà chúng ta nói chuyện đàng hoàng thế này, dĩ tất là gã đã nghe hết rồi. Ta còn có điều hỏi ngươi, nếu cái thằng cha Trấn Nam Dương bạc nghĩa kia cứ khư khư mà giữ lấy ngôi báo, không có chịu nhường cho Đoàn Diên Khánh thì sao? Như vậy tất là y phải chịu cực hình đau khổ biết chừng nào chứ. Nói tới đây, phu nhân lộ ra vẻ thiết tha. Mộ Dung Phục thở dài đáp, cô mẫu, việc này cô mẫu bất tất phải hỏi nữa, Điệt Nhi nói ra sợ làm cho cô mẫu phải bực mình đó. Dương phu nhân dục, người, mau nói đi, phải làm thế nào bây giờ? Mộ Dung Phục thở dài đáp, Điệt Nhi cũng công nhận Đoàn Dương gia nước Đại Lý quả là một con người bạc hãnh. Cô mẫu có tấm nhan sắc, nguyệt thẹn qua nhường, lại tài kim văn võ. Dù có đốt đuốc khắp thiên hạ, khó lòng mà kiếm được người thứ hai. Không biết lão họ Đoàn kiếp trước đi tu đã bao đời mà được cô mẫu rủ lòng thương đến. Đáng lý ra, y phải chuyên tâm thờ phượng, một dạ trung thành chứ. Ngờ đâu, trên đời này lại có hạng người ngu dại đến thế, nắm được hạnh phúc mà không có biết hưởng thụ. Chẳng có tiếc hằng Nga, nơi nguyệt điện lại tìm cái giống lợn trốn bùn lầy. Dương phu nhân tức giận ngắt lời. Nè, ngươi bảo y đi tìm giống lợn trốn bùn lầy, vậy là y đi với kẻ khác hay sao vậy? Y ở với ai? Mộ Dung Phục đáp. Y đi với quân hèn mạt không có đáng sách giày cho cô mẫu đâu. Toàn là hạng mèo mã gà đồng. Cô mẫu chẳng có thèm tức cho bọn chúng làm gì. Phu nhân tức giận, đập bàn quát hỏi. Nói mau, cái thằng cha đó lúc bỏ ta quay về làm Dương gia nước Đại Lý, ta đã không trách y. Trong nhà của y đã có vợ trước rồi, ta cũng không trách y. Coi đó là tại mình biết y muộn. Nhưng mà y đi với đàn bà nào khác nữa? Nó là ai? Đoàn Dự ở phòng bên nghe phu nhân nổi trận lôi đình, lại sợ mất mật nghĩ bụng. Ngọc Yến dịu dàng ôn nhu, mà sao mẫu thân của nàng lại hung dữ đến thế chứ? Gia gia của mình kết bạn với bà ta chắc là khổ tâm lắm rồi. Nhưng mà chàng lại nghĩ đến bao nhiêu người tình cũ của gia gia đều tính nết kỳ khô ghê gớm. Tần A Di cho con gái về giết mẫu thân của chàng. Nguyễn A Di sinh hạ một cô A Tử thì tính tình rất là tàn ác. Cả đến mẫu thân của mình cũng không chịu ở với gia gia, lại chạy ra ngoài chùa ngoại thành để làm đạo cô. Đến Hoàng Bá Phụ, Hoàng Bá Mẫu khuyên giải đã nhiều mà cũng chẳng quan thua gì. Dĩ nhiên cũng chỉ vì lẽ phụ thân của mình quá nhiều tình nhân mà ra. Thế mới biết đối với chữ tình thật là khó xử. Mộ Dung Phục nói, cô mẫu nghĩ đi, giận dữ làm chi cho nó mệt. Điệt Nhi xin thủng thẳng nói để cho cô mẫu nghe đây. Dương phu nhân nói, dù ngươi không có nói ta cũng đoán ra rồi. Đoàn Diên Khánh bắt được cả con tiện nhân sinh ra cái thằng lõi họ Đoàn, rồi bức bách cha nó phải nhường ngôi hoàng đế. Nếu y không chịu thì sẽ làm khó dễ đến con tiện nhân kia. Có phải thế không? Ta còn lạ gì cái tính khí thằng cha bạc hãnh đó. Dù ai có đem gươm kề cổ bức bách y điều gì, y thà chết không có chịu khuất phục. Nhưng mà đã đụng đến con đàn bà mà y thương yêu thì bất luận điều gì y cũng chịu tất. Cái con tiện nhân kia có đẹp không? Chắc là một con hồ ly đó đã dùng thủ đoạn làm điên đảo của thần hồn thằng cha bất nghĩa rồi. Người nói mau đi, con tiện nhân đó là ai? Mộ Dung Phục đáp, Điệt Nhi nói cho cô mẫu hay, nhưng mà cô mẫu đừng có nổi nóng chứ. Bọn tiểu nhân này không phải là chỉ có một tên thôi. Dương phu nhân vừa kinh hãi vừa tức giận đập bàn đến binh một tiếng hỏi, sao? Chẳng lẽ y có hai đứa hả? Mộ Dung Phục thở dài lắc đầu đáp, còn nhiều hơn thế nữa. Dương phu nhân căm tức hỏi, sao? Y dơ cả những cái đồ liễu ngõ qua tường, một đứa chưa đủ mà còn lan chạ với những hai ba đứa sao? Mộ Dung Phục lắc đầu đáp, hiện giờ y có bốn mụ đàn bà bầu bạn với y. Điệt Nhi đã nói cô mẫu bất tất phải nổi nóng làm gì. Ngày sau y làm hoàng đế, cả tam cung lục diện được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đại Lý là một nước nhỏ còn ít, nhưng mà nước Đại Liêu, Đại Tống, phi tần trong nội cung chẳng có đến 3.000 cũng phải là 300 đó. Dương phu nhân mắng liền, thế thì bậy quá rồi, vì vậy mà ta không có muốn cho y làm hoàng đế, bốn con tiện nhân kia là ai chứ? Đoàn Dự ở phòng bên động tính hiếu kỳ, chàng chỉ biết có Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc là hai người bạn gái của phụ thân, còn hai người nữa là ai chàng cũng chưa biết. Chương 145, bởi kém thế, Mộ Dung hạ thuyết từ. Bỗng nghe Mộ Dung Phục đáp, một là họ Tần, một là họ Nguyễn. Mộ Dung Phục chưa có nói hết câu, Dương phu nhân đã ngắt lời. Hứ, hai con hồ ly tinh quấn quýt gì một chỗ sao? Mộ Dung Phục đáp, còn có một người đàn bà đã có chồng. Điệt nhi nghe họ kêu mụ bằng Trung phu nhân, dường như là mụ cũng ra ngoài để tìm con gái. Mụ Trung này là một người nề nếp, không có lộ vẻ sởm xì với Trấn Nam Dương. Trấn Nam Dương đối với mụ rất lịch sự. Dương phu nhân nói, thế là nó đóng kịch rồi. Nếu nó quả là một người nề nếp, phải ở xa nhau chứ sao mà lại chung động cùng một chỗ vậy? Còn con tiện nhân thứ tư là ai? Mộ Dung Phục đáp, người thứ tư không phải là hạng đê tiện, mà là chánh thất của Trấn Nam Dương, tức Trấn Nam Dương Phi. Đoàn Dự cùng Dương phu nhân đồng thời giật mình kinh hãi. Đoàn Dự tự hỏi, sao mà mẫu thân của mình cũng đến đây? Dương phu nhân cũng nghĩ thầm, con mụ này theo y đến đây tất là có chuyện khả nghi rồi. Mộ Dung Phục cười nói, cô mẫu thử tính xem có lạ không, nhưng mà nếu nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì là lạ. Trấn Nam Dương rời khỏi nước Đại Lý đã hơn một năm chưa có về, mà đàn bà con gái Trung Nguyên lại đẹp như hoa. Cô mẫu đã vào bậc dung nhan khuynh quốc, lại còn có hồ ly tinh Nguyễn Tinh Trúc, thế thì Trấn Dương Nam Phi yên tâm thế nào được. Dương phu nhân hứ một tiếng rồi mắng, người dám ghép ta vào với con hồ ly tinh kia thành một đôi sao? Hiện giờ cả bốn con tiện nhân đó cùng ở với y sao? Mộ Dung Phục cười đáp, cô mẫu yên tâm đi, toàn quân của Trấn Nam Dương đều đã bị tan tành ở trạm Sông Phụng, bến Quan Âm. Đoàn Diên Khánh giăng một mẻ lưới bắt hết cả đàn ông đàn bà, điểm huyệt không có ai nhúc nhích được nữa. Ngừng lại một lát, gã nói tiếp, Đoàn Diên Khánh chỉ mãi đối phó với Trấn Nam Dương, nào ngờ con bọ ngựa bắt con dê sầu, dè đâu con sẽ vàng rình ở đằng sau. Điệt nhi đã trông thấy hết rồi. Điệt nhi rủi ngựa đuổi theo bọn họ đến phải 200 dặm. Cô mẫu, việc này không có nên chậm trễ nữa. Chúng ta luôn một mặt bố trí túy nhân phòng cùng với thuốc mê, một mặt phái người dẫn dụ Đoàn Diên Khánh. Mộ Dung Phục chưa có hết lời, bất thình lình từ đằng xa có âm thanh rất khó nghe vọng lại. Ta đã đến đây rồi, bất tất phải dẫn dụ chứ. Chỉ cần bố trí nhiều túy nhân phòng và thuốc mê là được rồi. Thanh âm này cách xa đến ngoài 10 trượng, lọt vào trong ta của Dương phu nhân cùng Mộ Dung Phục tưởng chừng như trong gang tấc. Hai người tái mặt, bỗng nghe tiếng Phong Bà Ác cùng Bao Bất Đồng vừa quát tháo xông về phía Phát Ram Thanh. Mộ Dung Phục vội la lên, lão này võ công đúng là ghê gớm, chớ có nên khinh địch đó. Bỗng có một bóng xanh xẹt tới, rồi một bóng xám và bóng vàng từ hai bên xông vào. Chính là Đặng Bách Xuyên và Công Giả Càng chia hai bên tả hữu giáp công Đoàn Diên Khánh. Đoàn Diên Khánh chống cây gậy bên trái xuống đất, dùng cây trượng bên phải quét ngang, điểm tới Đặng Bách Xuyên cùng với Công Giả Càng. Tiếng trượng rít lên dèo déo, chớp mắt đã qua lại đến bảy chiều. Đặng Bách Xuyên gắng gượng đối phó được, còn Công Giả Càng không có chống nổi đành phải lui lại hai bước. Giữa lúc ấy, Bao Bất Đồng cùng với Phong Ba Ác hai người xông ra giáp công. Cả bốn người dây Đoàn Diên Khánh vào giữa. Đoàn Diên Khánh một người chọi bốn mà hãy còn thừa sức, chiêu nào cũng chiếm thượng phong. Mộ Dung Phục biết lão là một tay kình địch, cho nên khẽ nói với Dương phu nhân, xin cô mẫu cho mượn thanh bảo kiếm. Dương phu nhân xoay tay rút thanh trường kiếm dài ba thước đưa cho và dặn, phải cẩn thận đó. Mộ Dung Phục đón lấy thanh bảo kiếm, tinh thần phấn khởi. Gã biết thanh kiếm này chém sắc như chém bùn, tay trái cầm kiếm đâm ra, một luồng thanh quang lạnh lẽo giọt tới đâm vào Đoàn Diên Khánh. Đoàn Diên Khánh không có để cho cây cương trượng đụng vào thanh bảo kiếm, người của lão chuyển động tiếp liền mấy chiêu, lão đã bị năm người dây đánh, mà Mộ Dung Phục lại là một tay cao thủ vào hạng nhất. Bóng trượng mịt mờ, chiêu nào cũng tấn công cực kỳ lợi hại. Mỗi chiêu lão phóng ra là bọn Mộ Dung Phục lại phải thu khí giới trở về để mà bảo vệ cho mình. Võ công của Dương phu nhân tuy không lấy gì làm cao cường cho lắm, nhưng bà biết nhiều hiểu rộng. Về võ học, bà còn biết nhiều hơn cả Dương Ngọc Yến. Bà thấy Đoàn Diên Khánh thi triển toàn là những môn võ công chính tông của họ Đoàn nước Đại Lý, không khỏi kinh hãi thương tâm. Nên nhớ rằng, ngay trước Dương phu nhân cùng với Đoàn Chính Thuần liến ái nhau một cách nhiệt liệt. Trước cảnh hoa lòng bóng nguyệt, ngoài cái lời chỉ non thề biển, nhiều khi họ còn bàn tới võ công. Đoàn Chính Thuần đã đem những cái môn tuyệt học như Nhất Dương Chỉ hay là kiếm pháp họ Đoàn biểu diễn cho phu nhân coi. Lúc này Dương phu nhân thấy Đoàn Diên Khánh ra những cái chiêu cực kỳ trầm trọng, chẳng khác Đoàn Lan ngày trước thì làm gì bà chẳng đau lòng. Phu nhân nghĩ tới Đoàn Lan bị lão này mà bắt chắc là còn quanh quẩn đâu đây. Hiện lão đã bị bọn Mộ Dung Phục bao vây công kích, liền định bụng thừa cơ đi cứu Đoàn Lan. Dương phu nhân quyết định chủ ý mới lèn lén đi ra. Bà toan ra phía sau núi để mà tìm kiếm. Đột nhiên Phong Ba Ác rú lên một tiếng thật to, cục diện chiến trường đã thay đổi. Phong Ba Ác nằm lăn dưới đất, Đoàn Diên Khánh tay phải cầm cây cương trượng đưa qua đưa lại, cách người chừng một thước, không có đánh vào những chỗ yếu điểm. Bọn Mộ Dung Phục, Đặng Bách Xuyên dùng khí giới chém xuống người của lão đều đã bị cây cương trượng gạt đi. Tình thế này, giả tỷ Đoàn Diên Khánh muốn đánh chết Phong Ba Ác thật là dễ như trở bàn tay, nhưng mà không hiểu sao lại không có hạ thủ. Mộ Dung Phục đột nhiên nhảy lùi lại la lên, dừng tay. Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càng và Bao Bất Đồng đều nhảy ra ngoài dòng chiến. Mộ Dung Phục nói, Đoàn tiên sinh, đa tạ tiên sinh có lượng bao dung. Tiên sinh cùng với bọn tại hạ vốn không thù oán, từ nay trở đi nhà Mộ Dung ở Cô Tô cam chịu kém thế. Đoàn Diên Khánh chưa kịp trả lời đã bị Phong Ba Ác la lên. Công tử gia, họ Phong này học nghệ không tinh, cái tính mạng nhỏ xíu này có đáng chi mà kể. Công tử chẳng có nên vì Phong Mổ mà chịu thua lão. Đoàn Diên Khánh cười sằng sặc. Ông bạn họ Phong quả là một tài hảo hán. Lão thu cây cương trượng về. Phong Ba Ác liền theo thế lý ngư đá đỉnh nhảy giọt lên. Ảnh đào lấp loáng, thanh đơn đao từ trên không nhằm chém xuống Đoàn Diên Khánh. Gã la lên, lại nếm một lưỡi đao này của ta đi. Đoàn Diên Khánh giơ cây cương trượng lên đè lưỡi đao xuống. Phong Ba Ác cảm thấy một luồng đại lực làm rung động cánh tay, đồng thời sau lưng cũng đau nhói. Lưỡi đơn đao tuột ra khỏi tay, gã bị hất ra mấy trượng. Đoàn Diên Khánh nghiêng tay đi một chút, nội lực từ cây cương trượng truyền đến cái lưỡi đao phát ra tiếng kêu len keng. Lưỡi đao bị nội lực chấn động gãy thành hơn 10 khúc, đụng chạm vào nhau loãng xoảng rồi mới bay ra tứ tung. Dương phu nhân cùng với Mộ Dung Phục đều né tránh để những cái mảnh đao khỏi trúng vào mình. Hai người thấy Đoàn Diên Khánh chỉ dùng tay một cái đã làm gãy nát thanh đơn đao, biết ngay nội lực của lão thực sự hiếm có trên đời. Mộ Dung Phục chắp tay nói, Đoàn tiên sinh thần công tuyệt thế, tại hạ bội phục vô cùng. Bọn tại hạ muốn đổi thù ra bạn để mà kết giao với Đoàn tiên sinh có được chăng? Đoàn Diên Khánh đáp, vừa rồi ngươi định bố trí Túy Nhân Phong cái gì đó, hiển nhiên là có ý muốn hại ta, bây giờ không có địch nổi mới đưa ra chủ ý khác có phải không? Mộ Dung Phục nói, đôi ta hợp sức thì cùng có lợi, mà phân ly thời đều có hại. Diên Khánh thái tử là dòng dõi chính thống của nước Đại Lý, thế mà ngôi hoàng đế để cho người ta cướp mất, sao mà không tìm cách đoạt lại? Đoàn Diên Khánh hé cặp mắt quái dị, nhìn Mộ Dung Phục lạnh lùng nói, cái đó liên quan gì đến ngươi? Mộ Dung Phục đáp, nếu thái tử muốn làm hoàng đế nước Đại Lý mà không có Hư Trúc giúp cho, tất không có nên việc. Đoàn Diên Khánh cười lạc nói, ta không có tin rằng ngươi chịu giúp ta mà lo ngươi hận mình không có thể đâm chết ta được. Mộ Dung Phục nói, tại hạ mà giúp thái tử lên làm hoàng đế nước Đại Lý, tức là chính vì mình mới hành động. Một là tại hạ căm hận gã Đoàn Dự chết đi được. Hôm trên núi Thiếu Thất, gã đã làm cho ta suýt nữa phải tự vẫn rồi. Hắn làm cho nhà Mộ Dung hầu như không có đất đứng trong võ lâm nữa. Tại hạ muốn giúp thái tử đoạt lại ngôi hoàng đế cũng là để rửa hận cho mình. Còn điều thứ hai, thái tử lên ngôi hoàng đế nước Đại Lý rồi, tại hạ sẽ có việc nhờ đến thái tử giúp cho. Đoàn Diên Khánh vốn biết Mộ Dung Phục là một người tâm linh mau lẹ, lại có nhiều mưu trí. Gã đối với mình chẳng có tử tế gì, nhưng mà lão nghe gã nói vậy thì 10 phần cũng tin đến 7-8. Nên biết rằng bữa trước, Đoàn Dự trên núi Thiếu Thất dùng phép lục mạch thần kiếm đánh cho Mộ Dung Phục thất điên bát đảo. Chính mắt Đoàn Diên Khánh đã trông thấy. Lão nhớ tới việc đó trong lòng hồi hộp không yên. Nguyên đoàn Diên Khánh tuy là bắt được đoàn Chính Thuần, nhưng mà lão tự lượng sức mình tất nhiên không có thể đối địch được với đục mạch thần kiếm của đoàn Dự. Gặp lúc quan gia chạm trán phát sinh động thủ, tất sẽ bị chết về vô hình kiếm khí của chàng. Lão chỉ còn một kế đối phó là dùng tính mạng của vợ chồng đoàn Chính Thuần để uy hiếp, rồi sẽ tìm cách chế phục chàng sao. Lão nghĩ vậy mới liền hỏi, người không phải là tài đối thủ của đoàn Dự, thì dùng cách gì mà kiềm chế gã được? Mộ Dung Phục đỏ mặt lên tiếng đáp, nếu mà dùng sức không nổi thì phải dùng mưu. Nói tóm lại, việc bắt gã đoàn Dự sẽ do tại hạ phụ trách, rồi sẽ giao cho điện hạ xử trí với gã. Đoàn Diên Khánh cảm mừng, thủy chung lão chỉ lo về võ công của đoàn Dự cực kỳ ghê gớm, lão không có địch nổi chàng. Nếu được Mộ Dung Phục bắt giúp, tức là trừ khử được mối hậu họa rất lớn cho mình rồi. Nhưng mà đoàn Diên Khánh lại nghĩ tới Mộ Dung Phục biết đâu chẳng có lừa gạt mình. Nếu không cẩn thận thì sẽ bị mắc bẫy gã ngay. Lão mới liền hỏi, công tử bảo bắt được đoàn Dự, lão phù tưởng đó là một chuyện rất khó tin, lời nói suông lấy chi làm bằng cớ. Mộ Dung Phục tủm tỉm cười đáp, phu nhân đây chính là cô mẫu của tại hạ, đoàn Dự đã bị người bắt rồi. Người đang định đem cái gã tiểu tử đó đổi lấy với các hạ một người. Sở dĩ mà bọn tại hạ muốn dẫn các hạ đến đây cũng chỉ vì có ý đó. Lúc này Dương phu nhân đã rời xa hai người đến mười mấy trượng. Phu nhân đưa mắt nhìn bốn phía để mà kiếm đoàn Chính Thuần ở đâu. Bà dẫn nghe mấy câu nói của Mộ Dung Phục liền quay lại. Đoàn Diên Khánh khom lưng thi lễ, trong cổ họng của lão ông ọc phát ra âm thanh nói, tại hạ bái kiến Dương phu nhân, chẳng hiểu phu nhân muốn đánh đổi người nào. Dương phu nhân hai má ửng đỏ, trong lòng của bà ngày đêm chỉ nhớ đến đoàn Chính Thuần. Nhưng mà bà gái quá thì công nhiên thổ lộ tâm tình với một người ngoài có điều bất tiện, cho nên bà ngần ngừ không biết phải nói sao. Mộ Dung Phục lên tiếng, phụ thân của thằng lõi họ Đoàn Dự chính là Đoàn Chính Thuần, ngày trước có rắc tội với cô mẫu tại hạ gây nên mối thù sâu tự bể. Cô mẫu của tại hạ chỉ cần là các hạ ưng thuận một lời, sau khi mà các hạ lên ngôi hoàng đế của nước Đại Lý, giao trả Đoàn Chính Thuần lại cho cô mẫu. Khi đó để mặc cho cô mẫu tại hạ muốn chém muốn mổ y cách nào mặc lòng là được. Đoàn Diên Khánh cười ha hả nghĩ bụng, hắn nhường ngôi cho ta, muốn đem hắn ra xử tử mà lại được bọn người động thủ thay ta thì còn gì hay hơn. Tuy là Đoàn Diên Khánh nghĩ vậy, nhưng mà lão là người rất cẩn thận, sợ bên trong có điều giả trá, liền hỏi lại, Mộ Dung công tử, sau khi mà lão phu lên ngôi rồi, công tử có việc cầu đến lão phu giúp đỡ, nhưng mà lão phu hiểu sức mình có làm nổi chăng? Vậy công tử cho lão phu biết trước là chuyện gì, kẻo đến bây giờ mới nói cho lão phu biết làm không nổi, hóa ra lão phu là một kẻ tiểu nhân vô tính sao? Mộ Dung Phục cười khanh khách đáp, Đoàn điện hạ đã nói vậy, tại hạ đủ tin lắm rồi, tại hạ chẳng có giấu gì điện hạ. Họ Mộ Dung ở Cô Tô nguyên là dòng dõi hoàng tộc nước Đại Yên, vẫn nhớ lời di huấn của tổ tiên phải chăm lo phục hưng cơ nghiệp. Song nghĩ mình lực lượng đơn bạc, khó thành đại sự, tại hạ định nhờ đến điện hạ lên ngôi hoàng đế của nước Đại Lý rồi, xin cho mượn một dạng tinh binh đầy đủ lương thảo để mà ứng dụng vào việc phục hưng Đại Yên. Mộ Dung Phục là hoàng tộc nước Đại Yên, ngay trên núi Thiếu Thất, Mộ Dung Bác ngăn cản Mộ Dung Phục không cho tự giận. Đoàn Diên Khánh đã biết rồi, khi ấy lão đứng bàng quan, nhưng mười phần đã đoán ra bảy tám. Bây giờ lão nghe Mộ Dung Phục thổ lộ việc bí mật với mình thì đủ biết gã rất thành thật. Gã muốn phục hưng nước Đại Yên, đồng thời là đại địch của Đại Tống và Đại Liêu. Nước Đại Lý của mình nhỏ bé bảo vệ cho mình chưa đủ mà còn đi gây hấn với nước lớn sao? Huống chi mình mới lên làm vua, lòng người chưa định, chẳng có nên gây họa chiến tranh. Thôi bây giờ mình đành phải giả vờ ưng thuận, khi đó sẽ liệu cách mà trừ khử gã đi là xong. Đoàn Diên Khánh nghĩ vậy liền đáp, Đại Lý nước nhỏ dân nghèo, hàng vạn tinh binh chưa chắc có đủ, nhưng mà 5.000 thì được. Lão phu mong rằng đại sự thành tựu để cho nước Yên và Đại Lý vĩnh viễn giao hảo với nhau. Mộ Dung Phục xá dài xa lệ nói, Mộ Dung Phục này khôi phục được giang sơn của tổ tiên, đời đời làm phên dậu cho nước Đại Lý, chẳng bao giờ dám quên ơn đức của bệ hạ. Đoàn Viên Khánh thấy gã đổi giọng, xưng hô mình bằng bệ hạ, bất giác cả mừng. Lão lại nghe gã nói mấy câu có vẻ nghẹn ngào, tỏ ra cực kỳ cảm động muốn khóc. Lão mới dỗ dàng nâng gã dậy nói, công tử chẳng nên câu nệ lễ nghi thái quá, không hiểu rằng cái thằng lõi Đoàn Dự hiện giờ ở đâu. Mộ Dung Phục chưa có kịp trả lời, Dương phu nhân tiến đến gần hai bước hỏi lại, Đoàn Chính Thuần hiện ở đâu? Mộ Dung Phục xen vào, tâu bệ hạ, xin bệ hạ cùng với đoàn tỳ tùng vào nhà cô mẫu để mà nghỉ ngơi. Đoàn Dự đã bị trói lại sẵn sàng, lập tức xin dân. Đoàn Viên Khánh nói, thế thì hay lắm. Đột nhiên có mấy tiếng hú lanh lảnh từ xa phát ra. Dương phu nhân còn đang kinh hãi, lại nghe thấy tiếng gió ngựa dồn dập và tiếng xe lừa đuổi tới. Chẳng mấy chốc đã thấy bốn người cưỡi ngựa và ba cỗ xe lừa theo đường lớn chạy lại. Dương phu nhân lạng người đi một cái, tiến lên lướt qua hai con ngựa, giơ tay mở rèm xe. Đột nhiên bà nhìn thấy trước mặt một người miệng rộng, mắt nhỏ, tai lớn đầu trọc. Người này lớn tiếng quát hỏi, làm gì vậy? Dương phu nhân kinh hãi, tung mình nhảy giọt sang một bên. Bà nhìn kỹ lại, thấy người này mặt mũi xấu xa, mình mặc áo chẽn, giải vàng, trong tay cầm một chiếc roi ngựa. Hắn chỉ là một gã phu xe rủi ngựa. Đoàn Viên Khánh nói, tam đệ, vị này là Dương phu nhân, chúng ta đưa nhau vào nhà của phu nhân nghỉ ngơi, những người khách trong xe cùng đưa vào đó hết. Nguyên người dông xe này chính là Nam Hải Ngạc Thần. Cổ xe lớn vừa dán màn lên, một người run rẩy bước xuống. Dương phu nhân trong lòng đau xót, nước mắt trào ra. Người này hình dung tiều tụy, mái đầu nhuốm bạc, mình mặc áo bào gấm, chính là Đoàn Chính Thuần, phu nhân hàng ngày tưởng nhớ. Dương phu nhân tính nóng như lửa, không có chờ được nữa, liền tiến lại gần kêu lên, Đoàn Lang sao? Đoàn Chính Thuần nghe thanh âm, trong lòng đã cực kỳ kinh hãi, y quay đầu nhìn lại, thấy Dương phu nhân sắc mặt biến đổi. Nguyên Đoàn Chính Thuần chỗ nào cũng có nợ phong tình, trong các hàng chủ nợ, Dương phu nhân lại là một người khó chịu hơn hết. Bọn Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc chỉ cần sao được cận kề bên mình của y thì lấy làm mãn nguyện lắm rồi. Nhưng vị phu nhân này bức bách y phải giết cái bà nguyên phối là Giao Đoan tiên tử Thư Bạch Phụng để mà lấy làm vợ. Chuyện này Đoàn Chính Thuần ưng lời thế nào được, y đành phải bỏ đi không nói một lời từ biệt. Ngờ đâu hiện giờ y đang bị quẩn gặp lại phu nhân. Đoàn Chính Thuần tuy là một người lãng mạn không có chuyên chú vào một ai, nhưng mà đối với tình nhân nào y cũng cư xử một lòng thành thật. Y vừa nhìn thấy Dương phu nhân thì sợ thai bà, cho nên vội la lên, à la, chạy chạy mau đi, cái lão áo xanh kia là một con người đại ác, chớ có để lọt vào tai hắn. Y nói xong lạng người ra chẹn trước mặt của Đoàn Viên Khánh, thúc giục Dương phu nhân, chạy mau đi, chạy đi. Thật ra Đoàn Chính Thuần đã bị Đoàn Viên Khánh điểm huyệt, cất bước cũng khó khăn thì còn sức đâu mà bảo vệ cho Dương phu nhân. Y chỉ la lên một tiếng, à la, đã bộc lộ hết mối ái hòa rất thành thực. Dương phu nhân đang tức đầy một ruột, phút chốc mối hờn giận đã tan ra mây khói. Nhưng mà Đoàn Viên Khánh cùng Mộ Dung Phục đứng đó, cho nên bà không có dám thố lộ can trường, chỉ lạnh lùng đáp. Tượng đất bảo vệ cho mình chưa xong, còn nói chi đến chuyện lo cho người ngoài. Ngươi bảo y là người đại ác, thế thì ngươi là người thiện hay sao chứ? Phu nhân quay lại nói với Đoàn Viên Khánh. Nào, xin mời điện hạ. Đoàn Viên Khánh thấy Đoàn Chính Thuần đối với Dương phu nhân hiển nhiên có lòng thương yêu mà không có oán hận, còn Dương phu nhân đối với y lại ra chiều trách móc, song cũng tình nhiều hơn thù. Lão mới lẩm bẩm, giữa hai người này nhất định có quan hệ phi thường, mình chớ có nên để mắt vào cạm bẫy của họ. Chương 146, một cuộc giao hợp rất ly kỳ. Đoàn Viên Khánh là người võ nghệ cao cường, rất lớn mật. Lão không có sợ hãi gì, ngang nhiên đi vào trong nhà. Dương phu nhân vì muốn bắt Đoàn Chính Thuần mà xây dựng một trang viện rất lớn. Qua cổng trang rồi đến một cái sân rộng trồng toàn hoa trà. Dưới ánh trăng tỏ, hoa hồng bóng nguyệt trông rất là tao nhã, ngoạn mục. Đoàn Chính Thuần thấy cảnh hoa trà được xếp đặt xinh tươi, như hồi còn ở với Dương phu nhân tại Cô Tô, trong lòng chua xót khẽ nói, té ra đây chính là chỗ ở của A-La sao? Dương phu nhân cười lạc hỏi, ngươi còn nhận ra ta sao? Đoàn Chính Thuần khẽ đáp, nhận rõ lắm. Đoàn người mới lục tục tiến vào trong nhà. Nam Hải Ngạc Thần đẩy hai cỗ xe lớn trong chứa những cái người bị bắt tiến vào sau cùng. Trong một cỗ xe có Thư Bạch Phụng, Chung Phu Nhân, Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc là bốn vị thiếu phụ đứng tuổi. Còn cỗ xe thứ hai giam Phạm Hoa, Tiêu Đốc Thành, Đổng Tư Huy, ba gã công thần của nước Đại Lý. Cả bảy người đều đã bị Đoàn Diên Khánh điểm huyệt giao cho Nam Hải Ngạc Thần cùng dân Trung Hạc giải đi. Mấy người này chỉ còn lại cái lưỡi hò hét mắng chửi, không có phản kháng được chút nào. Ngoài ra còn có bọn phu xe, phu lừa thì lưu lại ngoài trang để trông nom xe cộ và lừa ngựa. Nguyên Đoàn Chính Thuần phái ba thiên thạch cùng với Chu Đăng Thần đi hộ tống Đoàn Dự qua Tây Hạ cầu thân rồi. Sao tiếp được chỉ dụ của Bảo Định Đế sai sử đưa đến truyền cho Đoàn Chính Thuần phải lên đường về Đại Lý ngay để lên ngôi hoàng đế. Vì Bảo Định Đế đã xuất gia đầu Phật tại chùa Thiên Long. Hoàng gia của nước Đại Lý tôn sùng Phật Pháp, trải mấy đời, vua chúa đều lánh ngôi cao để đầu Phật làm sư. Đoàn Chính Thuần tiếp được chỉ dụ trong lòng rất là thương cảm, nhưng mà không lấy gì làm lạ. Trấn Nam Dương liền đưa cả Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc từ từ đi về hướng Nam. Dọc đường, Trấn Nam Dương đã được bọn quần nữ cùng linh thú báo cho hay có tài đối đầu lợi hại, đặt nhiều cạm bẫy khắp nơi, xin Đoàn Chính Thuần phải gia tâm đề phòng. Đoàn Chính Thuần cùng với Phạm Hoa thương nghị, đều nghĩ ngay tới kẻ đối đầu lợi hại chính là Đoàn Diên Khánh không sai. Ai cũng biết lão là một tay ghê gớm, khó lòng địch nổi, chỉ nên lánh đi là hơn. Đoàn Chính Thuần có biết đâu tin tức đó chính A Bích lượm được của nữ tỳ Dương phu nhân rồi mới đưa ra, nhưng mà A Bích không có hiểu rõ đầu đuôi. Dọc đường quả nhiên có bố trí cạm bẫy thật, nhưng mà không phải để hại Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần liền thay đổi cái đường đi, thành ra Dương phu nhân xếp đặt bao nhiêu là chỗ mai phục đều dướng cả vào người của Đoàn Dự. Còn Đoàn Chính Thuần thì gặp phải tài Đoàn Diên Khánh. Sau trận đánh ở bến Quan Âm gần nhà trạm Long Phụng, Đoàn Chính Thuần toàn quân đã bị thua xiển liễn. Hoa Hách Cẩn đã bị Nam Hải Ngạc Thần đánh bật xuống sông chết mất xác. Còn ngoài ra đều đã bị Đoàn Diên Khánh bắt được, điểm huyệt đưa về phía Nam. Mộ Dung Phục sai bọn Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càng coi giữ bên ngoài trang. Chính gã Điềm Nhiên trở thành chủ nhân sai bảo đầy tớ khoản đại tân khách. Dương phu nhân nhìn bọn Thư Bạch Phụng, Tần Hồng Miên không có chớp mắt. Trông thấy bốn người này, mỗi người đều có một vẻ quyến rũ. Tuy họ không có giữ vẻ đài cát, nhưng kêu bằng hồ ly hay là tiện nhân, cảm thấy có điều không ổn. Phu nhân tự nhủ, những người này mình thấy mà còn thương, huống chi là cái lão già kia chứ. Đoàn Dự ở phòng bên, nghe nói phụ thân cùng với mẫu thân đều đến đây cả, đều lọt vào trong tay của cường địch. Chàng vừa vui mừng, vừa lo sợ. Bỗng nghe Đoàn Diên Khánh lên tiếng. Dương phu nhân, sau khi mà đại sự thành tựu, tại hạ giao Đoàn Chính Thuần mặc cho phu nhân xử trí. Còn có thằng lõi Đoàn Dự bây giờ ở đâu? Dương phu nhân nghe hỏi, giơ tay lên vỗ tay ba cái. Hai tên thị tỳ đến trước cửa khom lưng đợi lệnh. Dương phu nhân nói, đem cái tên tiểu tử ra đây. Đoàn Diên Khánh ngồi trên ghế bành, giơ tay trái ra vỗ vào vai của Đoàn Chính Thuần. Nên biết rằng Đoàn Diên Khánh rất sợ phép lục mạch thần kiếm của Đoàn Dự. Lão vẫn nghi ngờ Dương phu nhân cùng với Mộ Dung Phục thi hành ngụy kế cho Đoàn Dự đối phó với lão. Lão còn sợ Dương phu nhân và Mộ Dung Phục không có thành thật, Đoàn Dự thì võ công ghê gớm, cọp sổ lòng thì thật khó lòng mà chế phục được. Lão mới liền nắm lấy tay của Đoàn Chính Thuần, để Đoàn Dự lo cho tính mệnh của phụ thân, không dám giở trò gì nữa. Bỗng nghe tiếng bước chân vang lên, bốn ả thị tỳ khiêng Đoàn Dự ra, đặt giữa nhà. Chân tay của chàng đều đã bị trói bằng gân bò, miệng đã bị nhét đầy hạt giải, mắt của chàng bị che bằng cái tấm khăn đen. Người ngoài trông thấy không hiểu chàng còn sống hay là đã chết. Đoàn phu nhân là Thư Bạch Phụng thất thanh la gọi, Dự Nhi. rồi bà toan nhảy lại cướp lấy cậu con yêu quý. Dương phu nhân giương tay ra đẩy vai của bà quát lên, ngồi yên ở đó đi. Đoàn phu nhân bị điểm huyệt rồi, khí lực đã mất hết. Bà bị đẩy một cái, ngã xuống ghế, không có nhúc nhích được nữa. Dương phu nhân nói, cái thằng lõi này đã bị ta đánh thuốc mê. Gã tuy là còn sống, nhưng mà chưa khôi phục được trí giác. Diên Khánh thái tử, điện hạ phải chứng nghiệm xem có đúng là gã không hay là bắt lầm người. Đoàn Diên Khánh gật đầu đáp, đúng thế, Dương phu nhân cho là bảy túy nhân phong đốt chàng. Sức thuốc rất là lợi hại, nhưng mà phu nhân có biết đâu, trong mình của Đoàn Dự có chu cáp thần công, cho nên chàng chỉ mê đi, chẳng bao lâu đã hồi tỉnh lại. Có điều người của chàng bị trói, ở trong hoàn cảnh đau khổ thì cũng chẳng có khác gì thần trí mê man. Đoàn Chính Thuần gượng cười hỏi, a la, nàng bắt giữ nhi làm gì? Huống chi y không có phạm tội gì với nàng chứ? Dương phu nhân hắn giọng không có trả lời. Phu nhân không có muốn thổ lộ tâm tình lưu luyến Đoàn Chính Thuần trước mặt của mọi người, mà cũng không có nỡ thốt ra những lời oán ghét. Mộ Dung Phục sợ Dương phu nhân lửa tình ngày trước bốc lên làm hư hỏng đại sự của mình, liền nói, sao mà Dương gia lại bảo y không có đắc tội với Tệ cô mẫu chứ? Y đã quyến rũ biểu muội của tại hạ chính là Dương Ngọc Yến, làm nhơ bẩn tiết sạch giá trong. Cô mẫu, hạng người này chết là phải lắm. Gã chưa có dứt lời, Đoàn Chính Thuần cùng với Dương phu nhân đều la quảng. Sao? Y cùng... Đoàn Chính Thuần sắc mặt lợt lạc, nhìn Dương phu nhân khẽ hỏi, có phải là con nhỏ có tên là Ngọc Yến không? Dương phu nhân tính nóng như lửa, bà nhẫn nại cho đến bây giờ, không nhịn được nữa, vừa khóc òa lên la lối. Con người bạc hãnh vô lương tâm kia, ngươi hại ta chẳng có kể làm gì, mà còn làm hại cả con gái ta nữa. Ngọc Yến là cốt nhục của ngươi đó. Rồi bà quay lại, giơ chân ra, vừa đá Đoàn Dự vừa mắng. Mi nè, thật đúng là một tên quỷ hiếu sắc, không có giống bằng cầm thú. Mất hết cả thiên lương, đến em gái cũng chẳng có chịu buông tha nữa. Ta giận, không có đem mi ra chém nát như tương được. Bà vừa đá, vừa la mắng, khiến cho mọi người trong nhà, ai cũng kinh hãi. Bọn Đoàn phu nhân, Tần Hồng Miên đã biết rõ tính nết của Đoàn Chính Thuần, cho nên hiểu ý ngay, y cùng với Dương phu nhân tư tình với nhau, sinh ra con gái, tên là Dương Ngọc Yến cái gì gì đó. Bọn Đoàn Diên Khánh, Mộ Dung Phục, chỉ nghĩ một chút là hiểu rõ ngay. Chỉ của Nam Hải Ngạc Thần, vốn là người ngu độn cho nên không hiểu gì. Hắn thấy Đoàn Dự nằm đó, giơ tay ra, đẩy vào vai Dương phu nhân quát lớn. Ồ, y là sư phụ của ta, mi đá sư phụ của ta, có khác gì đá ta chứ? Mi mắng sư phụ ta là loài cầm thú, thì ra ta cũng là loài cầm thú sao? Cái mụ đàn bà điên cuồng này, ta phải moi gan móc ruột mi mới được. Đoàn Diên Khánh vội nói, lão tam, không có được vô lễ với Dương phu nhân, cái thằng lõi họ Đoàn là quân du sĩ tiểu nhân, gã lừa gạt để cho ngươi kêu bằng sư phụ, ngày nay nên trừ khử gã đi, không thì còn mặt mũi nào trông thấy người giang hồ nữa. Nam Hải Ngạc Thần cãi lại, y là sư phụ của tiểu đệ thật, không phải là lừa gạt tiểu đệ, sao lại giết y được. Hắn vừa nói vừa đưa tay ra cởi trói cho Đoàn Dự. Đoàn Diên Khánh nói, lão tam, ngươi chớ có hồ đồ làm bậy đó, lấy ngạc chỉ tuyển ra bổ vào đầu của thằng lõi cho chết đi. Nam Hải Ngạc Thần lắc đầu quầy quậy đáp, không được không được, lão đại, bữa nay nhạc lão tam ta không có thể nghe lời của lão đại mà nhất định phải cứu sư phụ thôi. Nam Hải Ngạc Thần nói xong dùng sức mạnh định làm cho đứt sợi gân bò. Đoàn Diên Khánh giật mình kinh hãi nghĩ thầm, Đoàn Dự mà được cởi trói, gã thi triển phép lục mạch thần kiếm, không có ai chống nổi gã cả, đừng nói là hư hỏng việc lớn, tính mệnh của mình cũng khó bảo toàn. Trong lúc cấp bách, lão mới dung trượng đâm tới sau lưng của Nam Hải Ngạc Thần. Cây trượng đâm suốt từ sau lưng ra tới trước ngực. Nam Hải Ngạc Thần thấy sau lưng đau nhói, rồi cái đầu trượng thò ra trước ngực. Lão kinh ngạc chẳng có hiểu ra sao, quay đầu lại nhìn Đoàn Diên Khánh như để hỏi lão tại sao hạ độc thủ giết mình. Đoàn Diên Khánh là một người có tính tình hung dữ, ra tay độc địa. Hai là lão sợ phép lục mạch thần kiếm, chỉ lo Nam Hải Ngạc Thần cởi trói cho Đoàn Dự. Tuy lão không có ý giết Nam Hải Ngạc Thần, không ngờ cái ngọn trượng đâm vào chỗ trọng yếu. Lão thấy Nam Hải Ngạc Thần nhìn mình có ý hối hận, nhưng mà chỉ thoáng qua một cái, lòng hối hận lại tiêu tan. Lão giật mạnh rút cây cương trượng ra, rồi mới lớn tiếng gọi. Dân lão tứ, đem xác y đi mai táng đi, vì y không có chịu nghe lời của huynh trưởng, nên phải chịu chết. Nam Hải ngạc thần, kêu to lên một tiếng, rồi ngã lăn ra. Sau lưng và trước ngực, máu giọt ra như suối. Hai con mắt lão vẫn trợn tròn xoe, thật là chết không có nhắm mắt. Dân Trung Hạc nắm lấy xác của Nam Hải Ngạc Thần kéo đi. Tuy hắn ở hàng tứ ác, nhưng mà vẫn ghét cay ghét đắng Nam Hải Ngạc Thần, vì lão đã mấy phen ngăn trở những cái việc chọc gái của hắn. Võ công của hắn thua kém, không có làm gì được, cho nên đành phải chịu. Này, hắn thấy Nam Hải Ngạc Thần bị Đoàn Viên Khánh giết chết, trong lòng khoan khoái vô cùng. Mọi người thấy Nam Hải Ngạc Thần cùng phe đảng với Đoàn Viên Khánh mà chỉ một câu nói không hợp đã mất mạng rồi, không khỏi hãi hùng. Hành động hung ác đó thật ít thấy trên thế gian. Đứng trước tình trạng bi thảm khủng khiếp thế này, ai nấy đều phập phồng lo sợ. Đoàn Viên Khánh cười lạc nói, kẻ nào thuận theo ta thì được yên lành, phản nghịch ta ắt phải vong mạng. Lão cầm cây cương trượng nhằm đâm tới trước ngực của Đoàn Dự. Bỗng nghe thanh nằm của một người đàn bà lên tiếng ngâm nga. Ngoài chùa Thiên Long, dưới gốc bồ đề, hành khất phương xa, quan âm tóc dài. Đoàn Viên Khánh nghe thấy bốn chữ, ngoài chùa Thiên Long, cây cương trượng liền ngừng lại trên không. Nhưng mà khi nghe xong bốn câu, cây cương trượng không ngớt rung lên, từ từ lùi lại. Lão ngoảnh đầu về phía sau, chạm phải cặp mắt của Đoàn phu nhân. Lão thấy ánh mắt của bà dường như có trăm nghìn lời muốn thổ lộ, trong lòng rất chấn động. Lão run run nói, Hoàng Thế Âm Bồ Tát. Đoàn phu nhân gật đầu khẽ hỏi, ngươi có biết thằng nhỏ này là ai không? Đoàn Viên Khánh tâm thần bối rối, dường như lão nhớ tới cái hình ảnh của một đêm trăng tỏ 20 năm trước đây. Hôm ấy Đoàn Viên Khánh ở Đông Hải trở về Đại Lý, khi mà đến ngoài chùa Thiên Long, trên đường đi Hồ Quảng thì gặp cường địch dây đánh. Các bạn vừa nghe xong tập 72 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.